Thiên tài Tam Bảo, chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong video và trong hình cũng đâu có lộ mặt chứ. Sao không thể là người khác? Phong Thiên Tuyết nhìn ra Trấn Đình. Dường như anh không định vạch trần sự thật. Chỉ dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường nhìn cả nhà này. Như thể đang nhìn mấy thằng hề nhảy nhót. Bạch Thu Vũ lau nước mắt. Đáng thương nói. Sếp Dạ, chúng tôi có mắt mà. Không thấy Thái Sơn. Hiểu lầm cậu nên làm ra chuyện ngu ngốc. Nhưng chúng tôi cũng đã trả giá rồi. Cậu đừng chấp nhặt với chúng tôi. Tha cho chúng tôi đi. Các người không nên cầu xin tôi mà nên cầu xin cô ấy. Dạ Trấn Đình chỉ Phong Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, Phong Thế Nguyên lập tức đi tới. Đau khổ van nài, là chú hai sai rồi. Chủ hai không nên hiểu lầm cháu. Cháu nể mặt ba cháu nói đỡ vài lời với sếp Dạ. Để cậu ấy thả nhà chú ra ngoài đi. Phong Thiên Tuyết thầm cười khẩy. Trước đây cả nhà bọn họ đối xử với cô như vậy. Sao không nghĩ đến ba cô? Bây giờ biết nhắc đến ba cô rồi. Đúng đấy Thiên Tuyết, thím xin lỗi cháu. Xin cháu đấy. Bạch Thu Vũ cũng hạ mình cầu xin Phong Thiên Tuyết. Chỉ có Bạch Lộ là vẫn tức giận chừng cô. Khoan hẵng nói đến chuyện ra ngoài. Còn một vài chuyện các người vẫn chưa giải thích rõ. Dạ Trần Đình ngắt lời bọn họ. Cả nhà lập tức im lặng. Sợ hãi bất an nhìn anh. Tôi đã giải thích rõ ràng hết rồi. Thái Hồ yếu ớt nói. Tôi không giấu bất cứ điều gì. Vậy sao? Dạ Trấn Đình rời mắt nhìn chằm chằm vào anh ta. Ánh mắt lạnh đến thấu xương. Thái Hồ hoảng sợ quỳ phịch xuống đấy. Luống cuống nói. Tôi nói hết. Lúc sắp đi, tôi trộm tiền trong ví cô ta. Hết rồi. Thảo nào lúc tôi tỉnh lại còn chẳng có tiền để gọi xe. Phong Thiên Tuyết nhỏ giọng lẩm bẩm. Anh không lợi dụng lúc cô ấy không chú ý mà sàm sỡ. Điện thoại siêu mỏng xoay chuyển trong lòng bàn tay Dạ Trần Đình. Ánh mắt anh đằng đằng sát khí. Không có, thật sự không có. Thái Hồ vội giải thích. Thực ra tôi hoàn toàn không phải một người đàn ông bình thường. Sao tôi có thể sàm sỡ cô ấy? Hả? Phong Thiên Tuyết ngạc nhiên mở lớn mắt. Ý gì? Cách chương.